chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2368, chương 2368, tuyệt địa nghịch tập. Ảnh tiểu thư, ngài như vậy tin tưởng Đông Nghiên bất động sản, tại thời khắc mấu chốt này còn ra đến vì Đông Nghiên bất động sản giải vây. Chắc hẳn cùng Đông Nghiên bất động sản lão bản Vương Đại Đông tiên sinh quan hệ không tầm thường a. Đúng vậy a ảnh tiểu thư, ngài có thể hay không tiết lộ một chút ngài cùng Vương Đại Đông tiên sinh quan hệ đâu? Các người có phải hay không bạn bè trai gái a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, giải trí ký giả đài truyền hình lập tức giống như là phát hiện tân đại lục. Lao nhau hỏi. Dù sao hợp tác công ty xây dựng đâm lớn như vậy cái sọt. Bất động sản công ty hoàn toàn có thể cùng mình phủi sạch quan hệ. Sau đó tới cái bỏ đá xuống giếng. Khi đó, chỉ sợ chỉ là bồi thường. Liền có thể đem để Đông Nghiên công ty xây dựng triệt để xong đời. Tuy nhiên Thi Nghiên tập đoàn có cái năng lực kia bồi thường. Nhưng Lâm Thi Nghiên đoán chừng sẽ không lại đối cái công ty này tiến hành bất cứ đầu tư nào. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Những ký giả này thật đúng là cái gì cũng dám hỏi a. Ảnh mị cười nhạt một tiếng. Đây là ta tình cảm riêng tư vấn đề. Không có ý tứ. Không thể trả lời. Ảnh tiểu thư không có đúng đắn nói mình không phải Vương Đại Đông tiên sinh. Bạn gái. Vậy có phải hay không ngầm thừa nhận các ngươi quan hệ đây? Đúng a, ảnh tiểu thư còn trẻ như vậy xinh đẹp. Vương Đại Đông tiên sinh cũng là dáng vẻ đường đường. Thật đúng là trời đất tạo nên một đôi đây. Ngay tại ảnh mỹ cũng không biết nên ứng đối ra sao thời. Điểm, một chiếc Audi A6 chậm rãi bắn tới. Cục công an thành phố. Cục trưởng Lưu Trường Phong bước xuống xe. Ảnh tiểu thư, nện bán cao ốc bộ người đã bị bắt vào sở cảnh sát. Đối với loại này hành động trái luật, Nguyệt Quang Thạch bất động sản có thể yêu cầu bồi thường. Nghe nói nơi này cũng có người phá hư công trường kiến trúc. Muốn hay không cùng một chỗ bắt? Lưu Trường Phong uy nghiêm nói ra. Nghe Lưu Trường Phong lời nói, rất nhiều chủ xí nghiệp đều tâm hỏng cúi đầu xuống. Trong bọn họ có không ít người đều động thủ nện qua công trường tường vây cùng bùn đầu xe các loại. Kiến trúc công cụ, tổn thất nổi mã mấy chục vạn. Bất quá, so với Vương Đại Đông vừa mới mang ra những cái kia đã nhanh sửa chữa tốt lầu. Mấy trăm ngàn căn bản tính không được cái gì. Ảnh mị nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ nói một câu, nện tốt, tất cả mọi người sững sờ. Có chút không hiểu nhìn về phía ảnh mị, ảnh cười híp mắt giải thích nói, đã bất động sản công ty đều có thể sửa đổ nát. Chủ xí nghiệp vì cái gì không thể nện đâu, về sau chỉ cần là ta bất động sản công ty chủ xí nghiệp. Nếu như lại phát hiện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình, hoan nghênh đến nện bán cao ốc bộ, tuyệt không truy cứu pháp luật trách nhiệm. Ảnh mị lời nói giống là một cái bom tấn một dạng làm. Việc chủ tâm bên trong nổ tung, chẳng những không truy cứu nện bán cao ốc bộ chủ xí nghiệp pháp luật trách nhiệm, còn hoan nghênh đến nện. Lưu Trường Phong sững sờ, không nghĩ tới ảnh mị vậy mà lại nói ra như thế tới nói tới. Muốn là hắn công ty bất động sản, khẳng định phải hung hăng gõ những thứ này dám nện bán cao ốc bộ chủ xí nghiệp một khoản. Ít nhất cũng phải cho bọn hắn cái giáo huấn, miễn cho về sau gặp lại dạng này sự tình. Ảnh tiểu thư, cái kia sở cảnh sát những người kia, toàn thả đi, nếu có kẻ thụ thương, tiền chữa bệnh hết thảy từ Nguyệt Quang Thạch bất động sản công ty xuất tiền. Đây chính là Nguyệt Quang Thạch lão bản à, thật là thiện lương a. Ta quyết định, về sau chỉ mua ảnh tiểu thư bất động sản công ty nhà. Ta còn không có mua phòng ốc, dứt khoát cũng mua Nguyệt Quang Thạch nhà tốt. Những thứ này nháo sự chủ xí nghiệp cũng không đều là chủ xí nghiệp, có rất lớn một phần là tới tham gia náo nhiệt. Bên trong còn có Vương Đại Đông an bài kẻ lừa gạt đây. Cảm ơn mọi người đối Nguyệt Quang Thạch bất động sản tín nhiệm. ta ở chỗ này tuyên bố, phàm là hôm nay tại Nguyệt Quang Thạch bất động sản mua phòng người, hết thảy 90% giảm giá ưu đãi, phòng ốc tổng giá trị vượt qua 1 triệu người, đưa một cỗ gió đông đồng thuyền gia dụng xe con một cỗ. Ảnh mị lần nữa ném ra ngoài bum tấn. Cái gì? Mua phòng ốc thì đưa gió đông đồng thuyền xe con. Gió đông đồng thuyền là nhãn hiệu gì? Là gió đông kiểu mới nhất xe con. Tạo hình đặc biệt, tính năng mạnh mẽ, giá trị hơn 200 ngàn. Ta đang chuẩn bị vào tay đây. Vậy quá tốt, mua phòng ốc thì đưa xe. Đồng thời có xe có lại có phòng. Cũng không làm điều ti. Ta hiện tại liền đi bán cao ốc bộ. Bán cao ốc bộ bị nện. Còn có thể bán nhà cửa sao? Mọi người có chút bận tâm. Ảnh mị gọi điện thoại qua đi hỏi một chút tình huống. Sau đó nói, mọi người không cần lo lắng. Bán cao ốc bộ hư hao không nghiêm trọng lắm. Vẫn như cũ có thể sử dụng. Vậy quá tốt, rất nhiều không có mua phòng ốc người đều thẳng đến. Nguyệt Quang Thạch bán cao ốc bộ. Mua phòng ốc quyết định lại mua một bộ. Tất cả đây hết thảy đều là tiến hành hiện trường trực tiếp. Lập tức thì gây nên phản ứng dây chuyền. Ảnh mị dưới cờ bất động sản công ty ào ào tiếp vào đặt phòng điện thoại. Tiêu thụ đường dây nóng đều nhanh muốn bị đánh nổ. Dù sao không có cái nào bất động sản công ty dám trực tiếp đem sửa chữa tốt nhà lại mang ra. Muộn giao phòng còn bồi thường tiền. Chỉ cần không hài lòng. Tùy thời hoan nghênh nện bán cao ốc bộ. Dạng này công khai trong suốt công ty bất động sản nếu như còn không xuất thủ. Cái kia chính là ngu ngốc. Giờ khắc này, Đông Nghiên công ty xây dựng không ít người đều là lệ nóng doanh trọng. Mắt thấy Đông Nghiên công ty xây dựng bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Sắp lâm vào tuyệt cảnh. Không nghĩ tới Vương Đại Đông một người thì ngăn cơn sóng dữ. Chẳng những để Đông Nghiên công ty xây dựng thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Dư luận càng là thẳng tắp tăng lên. Tuy nhiên hủy thập tòa nhà sắp xây xong nhà. Sơ bộ tổn thất 100 triệu trở lên. Nhưng Đông Nghiên chiếm được. Hoàn toàn không phải tiền tài có thể cân nhắc. Hôm nay sau đó, Đông Nghiên công ty xây dựng tên tuổi trực tiếp vang vọng cả nước. Đến đón lấy trong vòng 1 giờ. Vương Đại Đông tiếp vào bất động sản nhà đầu tư điện thoại cũng không dưới 10 cái. Ào ào hy vọng có thể cùng Đông Nghiên công ty xây dựng hợp tác. Không phải sao, Đông Nghiên công ty xây dựng đã trở thành một cái nhãn hiệu. Chỉ cần là Đông Nghiên công ty xây dựng tu xây nhà. Chủ xí nghiệp nhóm cứ yên tâm, có thể cùng Đông Nghiên công ty xây dựng hợp tác. Lầu sửa, tuyệt đối bán chạy, Đại Đông. Ta thật sự là quá bội phục ngươi. Trở lại Đông Nghiên công ty xây dựng, Ung Lệ Mạt lập tức nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Nếu như Vương Đại Đông thật cho nói bừa bình thường 100 triệu, đem sự kiện này đè xuống, như vậy Đông Nghiên công ty xây dựng có lẽ sẽ miễn ở lần này nguy nan, nhưng lại sẽ cho tương lai chôn xuống nghiêm trọng an toàn tai họa ngầm. Đồng dạng là hoa 100 triệu, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt, chẳng những để Đông Nghiên công ty xây dựng miễn ở nguy cơ, còn để Nguyệt Quang Thạch bất động sản, thậm chí là ảnh mị dưới cờ hắn bất động sản, đều kiếm lời cái chậu bàn bát đầy. Theo về sau thống kê, chỉ là Nguyệt Quang Thạch bất động sản, cùng ngày thì bán đi hơn 800 phòng nhỏ, tuy nhiên những phòng ốc này đều giảm 10%. Mà lại giá phòng vượt qua 1 triệu còn bị đưa tặng xe con. Có thể gió đông đồng thuyền xe con thực cũng là ảnh mị cổ phần khống chế xe hơi sản phẩm mới bài. Tương đương với biến tướng lại vì nàng xe hơi đánh quảng cáo. Ảnh mị không hổ là khôn khéo nữ thương nhân. Trong nháy mắt thì sử dụng Vương Đại Đông tạo ra đại thế vì chính mình sáng tạo cực đại nhất lợi ích. Một chiếc Lincoln bên trong. Ảnh mị cũng là thổn thức không thôi. Lý Thần cũng có bãi bình sự kiện này năng lực. Nhưng khẳng định cũng sẽ giống như nàng. Lựa chọn cho đài truyền hình lấy tiền. Dàn xếp ổn thỏa.